Tốt nhất con dề, chương 803, quán quân tranh đoạt, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Hàn Băng là thật sự rõ ràng bị trước mắt một màn này cho khiếp sợ đến. Bởi vì các nàng ngồi tại đài chủ tịch ở giữa nhất vị trí. Cho nên vừa rồi hết thảy thấy rõ ràng nhất, tại Sorok đem Cổ Xuyên Hòa Giã đánh bại sau đó. Nàng có thể từ Sorok vừa rồi hình miệng bên trong đoán được Sorok là đang hỏi Cổ Xuyên Hòa Giã là phủ nhận thua. Mà Cổ Xuyên Hòa Giã cũng 10% chú nhẹ gật đầu. Cho nên Sorok mới tuân theo hiệp nghị không có thương tổn Cổ Xuyên Hòa Giã. Đồng thời nâng người chúc mừng. Thế nhưng để cho người ta tuyệt đối không ngờ rằng là kết quả Cổ Xuyên Hòa Giã cái này vô sỉ cực kỳ tiểu nhân vậy mà thừa cơ làm phía sau đánh lén. Cùng loại này thay đổi thất thường tiểu nhân hợp tác, vốn là phải làm cho tốt bị phía sau đâm đao chuẩn bị. So sánh với phản ứng mãnh liệt Hàn Băng, một bên Lâm Vũ ngược lại là mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Tư Tốn nói, mặc dù trước mắt một màn này tại ngoài ý liệu của hắn, nhưng cùng lúc lại tại hợp tình lý. Rốt cuộc cùng kiếm đạo tông sư Minh loại này vô sỉ tổ chức hợp tác. Bản thân liền cần bốc lên một loại cực lớn phong hiểm. Lúc này nhìn thấy trên lôi đài một màn me sát thành viên cùng đại biểu cũng tất cả đều khiếp sợ không thôi. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ nắm chắc thắng lợi trong tay Sorok tại sao lại đột nhiên dừng tay. Tự nhiên là vì không thất tín tại kiếm đạo tông sư Minh. Thế nhưng bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, bọn hắn thành thật thủ tín phẩm chất, lại bị kiếm đạo tông sư Minh trở thành chiến thắng nhược điểm. Nhìn thấy một bên trên đài hội nghị cười ha ha lấy chúc mừng Đức Xuyên cùng Phúc Sơn bọn người. Me sát đại biểu sắc mặt trầm xuống, rất là tức giận, không nói hai lời, hướng phía kiếm đạo tông sư Minh đài chủ tịch liền đi qua. Me sát một đám tuyển thủ cũng lập tức đi theo. Me sát mọi người khí thế như vậy hung hăng đi tới, tự nhiên đưa tới mọi người chú ý, Đức Xuyên cùng Phúc Sơn cũng đồng dạng chú ý tới bọn hắn. Hai người sắc mặt hơi đổi, biết rõ me sát là hưng sư vấn tội đến rồi. Hai người tranh thủ thời gian châu đầu ghé tai thấp giọng thảo luận một phen. Sau đó Đức Xuyên dẫn đầu hướng về phía nổi giận đùng đùng đi tới me sát mọi người chất vấn nói. Các ngươi muốn làm cái gì? Thế nào, thua không nhận nợ sao? Dù sao việc đã đến nước này, cho nên Đức Xuyên tùy tiện dự định tới một cái ác nhân cáo trạng trước. Hơn nữa vì mê hoặc là chủ xử lý phương viên hách cùng Thủy Đông Vĩ. Đức Xuyên còn đặc biệt chọn lựa tiếng Trung, viên hách cùng Thủy Đông Vĩ nghe vậy cũng không khỏi sững sờ. Cũng đều cho rằng me sát là bởi vì thua sau đó thẹn quá hóa giận. Cho nên mới tìm đến kiếm đạo tông sư Minh phiền phức. Vội vàng đứng dậy đi theo khuyên vài câu. Me sát đại biểu nghe được phiên dịch về sau. Lập tức sắc mặt đại biến. Hiển nhiên không nghĩ tới kiếm đạo tông sư Minh xem như nước Nhật một quốc gia tính chất đặc thù cơ cấu. Lại có thể làm ra vô sỉ như vậy sự tình. Chính mình lấy oán trả ơn dùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn không nói. Lại còn trả đũa. Me sát đại biểu cùng thành viên lập tức chỉ vào Đức Xuyên cùng Phúc Sơn bọn hắn tranh luận. Mà Đức Xuyên cùng Phúc Sơn biết rõ loại tình huống này càng hỗn loạn càng tốt. Cũng chỉ vào me sát thành viên cùng tuyển thủ lớn tiếng la mắng lên. Nói me sát thua không nổi. Hơn nữa Đức Xuyên cùng Phúc Sơn thủ hạ đều làm ra vẻ muốn xông lên đi cùng me sát người động thủ. Bởi vì hai bên nói chuyện tốc độ quá nhanh. Phiên dịch căn bản cũng không kịp phiên dịch, cho nên hai nhóm người kỳ lý hoa lạp nói gì đó. Trên đài hội nghị mọi người căn bản đều nghe không hiểu. Vô ý thức đều tưởng rằng me sát thua không nổi, cho nên mới tới nháo sự. Viên hách cùng Thủy Đông Vĩ thấy thế tranh thủ thời gian kêu vệ binh đi lên khuyên can. Tăng thêm chung quanh quốc gia khác đại biểu khuyên can, lúc này mới đem hai nhóm người tách ra. Me sát đại biểu hướng viên hách cùng Thủy Đông Vĩ giảng thuật hôm qua bọn hắn cùng kiếm đạo tông sư Minh tầm đó đạt thành hiệp nghị sự. Tình, nói chân chính chiến thắng hẳn là me sát, viên hách cùng Thủy Đông Vĩ một mặt thẹn thùng, Mặc dù hai người bọn hắn cũng đã được nghe nói kiếm đạo tông sư Minh cùng Me Sát đạt thành loại này hiệp nghị tin tức. Thế nhưng cái hiệp nghị này không có cụ thể văn kiện. Không có bằng chứng không nói. Cho dù có ký tên văn kiện, cũng vô dụng, bởi vì giao lưu hội lên tôn trọng chính là cường giả là vua. Coi như Sorok không muốn thương tổn cùng Cổ Xuyên Hòa Giã. Cũng hoàn toàn có thể đem Cổ Xuyên Hòa Giã đánh ngất xỉu đi qua đi. Trách chỉ có thể trách Sorok rất dễ dàng tin tưởng người khác. Cuối cùng Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ cùng quốc gia khác mấy cái cao cấp đại biểu thảo luận một phen sau đó. Cuối cùng vẫn là quyết định dựa theo giao lưu hội nhất quán quy tắc. Tuyên bố Cổ Xuyên Hòa Giã chiến thắng. Đồng thời Viên Hách cũng đem Hoa Hạ, Bình Bất Yếm Trá, đạo lý cho Me Sát đại biểu giảng thuật một phen. Cuối cùng, chuyện này là Me Sát quá bất cẩn, cho nên bọn hắn tự nhiên muốn gánh chịu loại hậu quả này. Bất quá vì trấn an Me Sát thành viên, Viên Hách đồng dạng cho bọn hắn giảng thuật Hoa Hạ. Vua không ngai, đạo lý, công bố mặc dù không thể đem quán quân huy chương ban phát cho Sorok. Thế nhưng trong lòng hắn, Sorok chính là vua không ngai, sẽ đặc biệt lấy Hoa Hạ quân đội danh nghĩa, cho Sorok phát thêm phóng một cái đặc chế vua không ngai cúp. Tại Viên Hách trấn an phía dưới, Me Sát đại biểu cảm xúc mới hòa hoãn mấy phần, bất quá bọn hắn biết rõ, chính mình lần này là bị kiếm đạo tông sư Minh lừa thảm rồi. Hung hăng chừng kiếm đạo tông sư Minh Đức Xuyên cùng Phúc Sơn bọn người. Hừ lạnh một tiếng, mang theo bị đánh ngất xỉu Sorok nhanh chóng rời đi. Lần này, bọn hắn cùng kiếm đạo tông sư Minh thù, cũng coi là kết, cái này kiếm đạo tông sư Minh, thật là vô sỉ, Hàn Băng nhịn không được lần nữa thấp giọng mắng một câu. Hoàn toàn vượt quá ta tưởng tượng, quen thuộc liền tốt, Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, tiếp theo híp híp mắt, chậm rãi nói, bất quá dạng này nháo trò. Kiếm đạo tông sư Minh cùng Me Sát trở mặt, đối với chúng ta mà nói, có thể vẫn là một chuyện tốt. Chuyện tốt, vì sao? Hàn Băng hơi nghi hoặc một chút hỏi. Địch nhân, mặc dù không thể hoàn toàn nói là bạn bè, thế nhưng, tối thiểu tính cả là một loại trợ lực. Lâm Vũ híp híp mắt, ý vị thâm trường nói ra, hai người bọn họ đang khi nói chuyện. Kiếm đạo tông sư Minh bên kia lần nữa vây quanh đi xuống lôi đài Cổ Xuyên Hòa Giã hoan hô lên. Cao giọng chúc mừng, chờ đợi tiếp xuống huy chương cùng cúp cấp cho nghi thức. Một bên cái khác các quốc gia đại biểu cũng đều vây chung quanh phồng lên trưởng. Mặc dù trong bọn họ rất nhiều người cũng không cam tâm. Nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể cùng tận lực cùng kiếm đạo tông sư Minh chỗ tốt quan hệ. Bởi vì bọn hắn biết rõ, lui về phía sau có thể rất dài một đoạn thời gian. Bọn hắn những thứ này đặc thù quân sự cơ cấu, liền muốn sinh tồn cùng kiếm đạo tông sư Minh chủ đạo phía dưới. Rốt cuộc người nào quyền đầu cứng, người nào liền có thể có được quyền nói chuyện. Rất nhanh vì lần này giao lưu hội đặc chế quán quân cúp cùng quán quân huy chương liền được đưa tới. Đặt ở đài chủ tịch ở giữa nhất trên mặt bàn. Từng cái quốc gia cơ cấu đại biểu cùng tuyển thủ nhìn thấy ánh vàng rực rỡ cúp cùng chĩu nặng thuần kim huy chương. Tất cả đều trong mắt tỏa ánh sáng. Đối với bọn hắn mà nói, đây chính là lớn lao vinh quang, vô thượng vinh quang, chỉ tiếc, rất nhanh, hai thứ này đồ vật, liền muốn rơi vào kiếm đạo tông sư Minh cùng Cổ Xuyên Hòa Giã trong tay. Cổ Xuyên Hòa Giã cùng Đức Xuyên bọn người lúc này đã cười đến không ngậm miệng được. Không kịp chờ đợi muốn làm cúp cùng huy chương bỏ vào trong túi. Mặc dù lần này giao lưu hội trước ba danh đâu có cúp cùng huy chương. Thế nhưng giao lưu hội ý nghĩa chính là, cường giả là vua, tôn trọng tự nhiên cũng là cường giả vi tôn, cho nên chỉ công khai ban phát quán quân cúp cùng huy chương. Còn như cái khác á quân, quý quân huy chương cúp, là bí mật cấp cho. Viên Hách hướng mọi người khoát tay ra hiệu mọi người im lặng. Tại đài chủ tịch hạ lấy riêng phần mình quốc gia làm đơn vị. Đứng vững xếp hàng, dù sao cũng là quán quân cúp huy chương ban phát nghi thức. Muốn trang trọng một chút, sau đó Viên Hách tùy tiện đứng ở đài chủ tịch ở giữa. đối với microphone làm lên kết thúc cách thức nói chuyện. Đại khái ý tứ nói đúng là giới này giao lưu hội kết thúc mỹ mãn. Đồng thời cảm tạ các đại quốc tế đặc thù quân sự cơ cấu đại lực ủng hộ. Sau đó hắn tùy tiện chuẩn bị trực tiếp tuyên bố lần này giao lưu hội quán quân được chủ. Thế nhưng lúc này trong đám người Lâm Vũ cùng Hàn Băng hai người rốt cuộc không chịu nổi. Cơ hồ là đồng thời bỗng nhiên giơ tay lên, chăm miệng một lời nói ra, chờ một chút, hai người bọn họ một tiếng này hô to, trực tiếp đánh gãy ngay tại nói chuyện Viên Hách. Viên Hách không khỏi hiếu kỳ hướng phía Lâm Vũ cùng Hàn Băng phương hướng nhìn sang. Đứng tại trong sân những người khác cũng đều hiếu kỳ hướng phía bọn hắn cái phương hướng này nhìn sang. Hàn Băng có chút kinh ngạc nhìn Lâm Vũ một chút, nghiễm nhiên không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà lại cùng với nàng đồng thời gọi hàng. Sắc mặt run lên, trịnh trọng hướng Lâm Vũ nói ra, ngươi yên tâm. Ta nhất định, là ngươi yên tâm, Lâm Vũ cười đánh gãy nàng, ngữ khí bình thản nói ra, ta nhất định sẽ đem cuối cùng huy chương thắng trở về. Nói xong hắn ưỡn ngực một cái, từ trong đám người đi ra ngoài, cách chương.